đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, chương 71.160 đọc cô Hoàng sắc mặt tái nhợt trong mắt đều là tuyệt vọng. Hắn môi mấp máy, chính là lại nói không ra một câu hoàn chỉnh nói. Tô Bước Thanh nhìn đến như vậy đọc cô Hoàng trên mặt có phẫn nộ có quyết tuyệt còn có bí ẩn khoái ý. Hắn cùng đọc cô Hoàng bốn mắt nhìn nhau. Chúng ta đồng môn tình nghĩa dừng ở đây, đọc cô Hoàng phát ra một tiếng than khóc. Hắn cuộn tròn thành một đoàn, đầu để trên mặt đất, tựa hồ chỉ có như vậy hắn mới có thể không ngã đi xuống. Bất quá hắn sẽ như thế nào đã không ai sẽ quan tâm. Ninh Mặc Sầu cắt đứt ngũ cảm ở đà tọa. Tô Bước Thanh nói xong lời này lúc sau liền ngồi ở bên cạnh cũng bắt đầu đà tọa ngôn tu ngọc tà. Nhìn xem, tạ nói năng cẩn thận tổ tôn hai đang nói chuyện thiên. Hữu nhìn xem, Tô Bước Thanh bọn họ cũng chưa người để ý đến hắn. Hắn khẽ meo meo dịch đến Ôn Hành bên người đi, tiện hề hề chọc chọc Ôn Hành eo. Hắc, cùng ta trò chuyện bài, Ôn Hành bất đắc dĩ mở to mắt. Ngươi như thế nào biết ta có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm? Môn tu ngọc triển khai cây quạt tiêu sái cười. Ta người này tuệ nhãn như đuốc, liếc mắt một cái liền nhìn ra ngươi hừng hực thiêu đốt bát quái chi hồn. Mau cùng ta tâm sự, bằng không ta muốn nghẹn đã chết. Ôn Hành xem như đã nhìn ra. Khó trách Ninh Mặc Sầu như vậy chán ghét môn tu ngọc. Hợp lại người nam nhân này lắm mồm lại bát quái. Ôn Hành vô ngữ nói, ngươi đừng quên, ngươi phía trước còn tưởng đánh lén ta, còn làm Linh Ngọc giết ta, môn tu ngọc không có gì chịu tội cảm đôi tay một quán. Ta này không phải chấp hành nhiệm vụ sao? Nói nữa, ta đều thất bại thành ngươi tù nhân, hiện tại ngươi là lão đại, chính là này biểu tình. Rõ ràng không đem Ôn Hành trở thành lão đại a. Hắn vẻ mặt tiện hề hề, nói nhanh lên. Ngươi như thế nào trêu chọc chấp đạo tiên quân? Hắn muốn như vậy giết chết ngươi, Ôn Hành nói. Ta cũng không biết các ngươi chấp đạo tiên quân tên gọi là gì, ngôn tu ngọc bát quái nói. Phong vô ngân, ta không phải nói cho ngươi sao? Hiện tại ngươi đã biết, có thể nói các ngươi chi gian yêu hận tình thù sao? Ôn Hành nghĩ nghĩ, ta tưởng. Cái này muốn ta nhìn thấy các ngươi tiên quân nói nữa, ngôn tu ngọc hừ hừ nói. Vậy ngươi nhưng không diễn, chúng ta phong tiên quân tới vô ảnh đi vô tung, chỉ có hắn tới tìm chúng ta trước nay tìm không thấy hắn, nha, nghe tới hảo thần bí a. Ôn Hành hơi hơi mỉm cười, không có việc gì, hắn nếu tưởng giết chết ta, một lần không thành tất nhiên còn có tiếp theo, ngôn tu ngọc phiền muộn thở dài một hơi. Không nghĩ tới ta ngôn tu ngọc thế nhưng xuất sư bất lợi. Vốn dĩ cho rằng xử lý ngươi lúc sau có thể trở về uống cái điểm tâm sáng. Kết quả hảo, về sau liền chấp giới tiên quân đều làm không được Ôn Hành khó hiểu. Vì cái gì, chẳng lẽ không phải Ly Mạch tiên tôn nhâm mệnh ngươi làm chấp giới tiên quân sao? Ngôn tu ngọc nói, là Ly Mạch tiên tôn nhâm mệnh a, chính là Ly Mạch tiên tôn vội vàng đâu. Hắn căn bản mặc kệ ai ngồi cái này tiên quân vị trí. Chỉ cần không cho hắn gây chuyện, hắn liền cảm thấy không sao cả. Ôn Hành nghĩ tới hắn đại tôn tử Khanh như thế. Không xong, Khanh như thế bị người tố cáo một trạng, Ly Mạch tiên tôn chẳng phải là cảm thấy hắn gây chuyện. Ngôn tu ngọc ừ một tiếng, ngươi nói Khanh như thế a, tên kia ngươi không cần lo lắng, hắn chính là Ly Mạch tiên tôn trong lòng sủng. Chúng ta ba cái tiên quân, Ly Mạch tiên tôn đối hắn đánh giá tốt nhất, chẳng qua hắn có cái đối thủ, liền ở Ly Thương giới. Gia hỏa này cách một đoạn thời gian liền cáo Khanh như thế một trạng. Ly Mạch tiên tôn sớm đã thành thói quen, ngươi cùng Khanh như thế nhận thức đâu? Ôn Hành cười cười, đúng vậy, nhận thức, quan hệ còn không bình thường. Lần này chính là bởi vì hắn bị Ly Mạch tiên tôn người mang đi. Ta mới nghĩ đi lên giúp hắn, ngôn tu ngọc hiếm lạ xem xét Ôn Hành. Ai ra, không thấy ra tới a? Khanh như thế cái loại này người còn có thể có bằng hữu đâu. Khanh như thế cái loại này người. Khanh như thế là loại người như vậy. Môn Tu Ngọc triển khai cây quạt hừ hừ nói. Giống mau cục đá giống nhau lại ngạnh lại quật. Hắn nếu có thể chịu thua, nói không chừng đã sớm làm tiên tôn, xem ra bên trong có rất nhiều ẩn tình. Bất quá có thể xác định Khanh như thế hiện tại không có việc gì. Ôn Hành Tâm liền buông xuống. Hiện tại Khanh như thế sự tình có thể trước phóng phóng. Hắn nếu muốn biện pháp bắt được muốn hắn mệnh Phong Vô Ngân. Hắn không nhớ rõ Phong Vô Ngân. Không thể xác định phía trước có phải hay không đắc tội qua hắn. Việc này thật phiền toái a, Môn Tu Ngọc lại chọc chọc Ôn Hành mềm thịt. Hắc, ngươi như thế nào lại không để ý tới người? Cùng ta nói chuyện đâu? Ôn Hành chớp chớp mắt, ngươi muốn nói cái gì? Môn Tu ngón tay ngọc chỉ bên kia nói nhỏ tổ tôn hai. Này hai cái, đều là ngươi đồng hương. Nguyên lai là bộ tạ nói năng cẩn thận cung tạ Linh Ngọc sự tình tới. Ôn Hành là như vậy bát quái người sao? Hắn thật đúng là, không trong chốc lát hắn liền quên chính mình đang ở đà tọa sự thật cùng Môn Tu Ngọc nói lên tạ. Nói năng cẩn thận chuyện xưa tới. Ở Ôn Hành tự thuật chung, tạ nói năng cẩn thận là trên trời dưới đất tuyệt vô cận hữu hảo nam nhi. Hắn vì tộc nhân có thể phụng hiến hết thảy, vì thê nhi có thể trả giá chính mình tánh mạng. Môn Tu Ngọc nghe được thổn thức không thôi. Ta thế nhưng không biết hắn thế nhưng là như thế nào một cái vĩ ngạn nam nhân. Hảo nam nhân, hắn có điểm lý giải tạ nói năng cẩn thận nhìn đến tạ Linh Ngọc vì cái gì sẽ kích động như vậy. Nếu là hắn đã trải qua nhiều như vậy, nhìn đến chính mình huyền tôn phi thăng, hắn so tạ nói năng cẩn thận còn muốn kích động. Tạ nói năng cẩn thận cảm thấy chính mình ký ức đang ở sống lại, nhìn tạ Linh Ngọc mặt. Hắn trong đầu liền xuất hiện Lan Lăng Thành ngay từ đầu bộ dạng. Này đó là Ôn Hành lưu ảnh thạch thượng không có nội dung. Hắn mơ mơ hồ hồ nghĩ tới. Chính là càng nhiều sự tình hắn lại không nhớ rõ. Chỉ có thể từ tôn tử giảng thuật chung tìm kiếm một chút ấn tượng, tạ Linh Ngọc nói. Ta còn là hài đồng thời điểm đã bị sư tôn mang đi thượng Thanh Tông. Này lúc sau liền rất thiếu hồi tạ ra. Bất quá ta biết tạ gia trừ bỏ từ đường, còn có cái tổ phòng, tạ gia tổ phòng, là tạ nói năng cẩn thận thành hôn lúc sau cùng hắn phu nhân một tay một chân đặt mua. Đó là cái không lớn sân, Linh Ngọc khi còn nhỏ ở tổ trong phòng trò chơi quá, tạ nói năng cẩn thận nghe nói lúc sau nhớ tới. Cái gì, hắn trong đầu xuất hiện một cái sạch sẽ tiểu viện tử. Trong sân có một cái giếng nước. Giếng nước bên cạnh có một chất cái giá, mặt trên bò xanh non hồ lô đằng thượng mở ra màu trắng tiểu hoa, hồ lô đằng hạ có cái bàn đá bên có cái khuôn mặt mơ hồ nữ nhân chính cùng hắn nói cái gì, tạ nói năng cẩn thận biểu tình. Hoảng hốt lên, hắn cảm thấy, nữ nhân này đối hắn hẳn là rất quan trọng, bởi vì hắn tiến phòng liền thẳng đến hồ lô đằng như trên nàng lời nói. Chính là hắn không nhớ rõ chính mình nói gì đó. Hắn có thể nhớ lại hắn cùng kia nữ nhân nói lời nói tâm tình. Tựa như đối mặt tạ Linh Ngọc tâm tình giống nhau. Hắn trong lòng ấm áp, cao tổ. Nghĩ không ra liền không cần suy nghĩ, tạ Linh Ngọc an ủi tạ nói năng cẩn thận nói. Không có quan hệ, hắn niên ấu khi nghe nói qua hắn cao tổ sự tình. Ở tạ ra người đánh giá chung. Đối cao tổ cùng cao tổ nãi nãi hai người kết hợp bình luận hai cực phân hóa thực nghiêm trọng một. Bộ phận nói, cao tổ liền không nên cùng cao tổ nãi nãi ở bên nhau. Nếu không phải cao tổ nãi nãi, cao tổ sẽ không chết. Nếu cao tổ bất tử, Lan Lăng tạ gia vẫn như cũ là tám đại tông môn chi nhất. Nghe nói cao tổ cưới cao tổ nãi nãi thời điểm, hắn đã là xuất khiếu tu sĩ, mà cao tổ nãi nãi. Chỉ là cái bình thường nữ nhân, liền linh căn đều không có. Nàng sinh hạ hai tử, không có một cái kế thừa cao tổ thiên phú, có chút tạ ra người thậm chí không thừa nhận cái này cao. Tổ nãi nãi, Linh Ngọc sinh ra thời điểm, cao tổ nãi nãi đã qua đời rất nhiều năm mơ siêu rốt cuộc cao tổ nãi nãi chỉ là cái bình thường người. Có thể sống 5-600 tuổi, đã là cực hạn chính là... Ở Ôn lão tổ cùng sư tôn còn có vương gia chủ bọn họ trong miệng. Cao Tổ gặp được Cao Tổ nãi nãi, là hắn may mắn, hắn còn nhớ rõ Vương Thiên Ngưng gia chủ nói qua như vậy một câu. Nói năng cẩn thận đời này lớn nhất may mắn chính là gặp ngươi Cao Tổ nãi nãi Tâu Ngữ Mạn. Ngữ Mạn nàng tuy rằng không có linh căn, chính là nàng hiểu nói năng cẩn thận, nàng cho nói năng cẩn thận toàn bộ ái. Nói năng cẩn thận cũng cho nàng toàn bộ tôn trọng cùng ôn nhu. Này phân ôn nhu, chống đỡ nàng một đường đi xuống tới. Nàng là cái vĩ đại người A, vương gia chủ hòa Cao Tổ nãi nãi quan hệ cá nhân cực đốc. Nàng bên kia có phân lưu ảnh thạch, lục hạ Cao Tổ nãi nãi hình ảnh. Tạ Linh Ngọc đã từng xem qua, đó là cái ôn nhu nữ nhân, có một đôi ôn nhu cơ trí lại tang thương hai mắt. Nàng khi đó quá già rồi, sớm đã đầy đầu tóc bạc, nàng nằm ở tổ phòng giá gỗ hạ, giá gỗ mặt trên kết từng con xanh non tiểu hồ lô. Có còn đỉnh màu trắng tiểu hoa Tạ Linh Ngọc khi đó quá nhỏ. Hắn chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, lưu ảnh thạch đã bị vương gia chủ thu hồi tới. Vương gia chủ tươi cười thực đau thương, nàng đối khi đó còn tuổi nhỏ Tạ Linh Ngọc nói, ngươi cùng ngươi Cao Tổ, lớn lên thật giống, nếu là ngươi Cao Tổ nãi nãi còn ở, nhìn đến ngươi nhất định thật cao hứng, Tạ Linh Ngọc không có thể nhìn thấy Cao Tổ nãi nãi. Chính là hắn gặp được Cao Tổ phong hoa chính mậu, chính là hắn trong trí nhớ Cao Tổ nãi nãi đã từ từ già đi. Hai người kia chung quy không có thể làm bạn đến đầu bạc Tạ Linh Ngọc đều cảm thấy thương cảm. Huống chi là Tạ nói năng cẩn thận. Linh Ngọc cảm thấy, việc này không nghĩ lên. Ngược lại tương đối hảo, Tạ nói năng cẩn thận mỉm cười nhắm mắt lại. Trong đầu tiểu viện tử dần dần bịt kín một tầng lụa mỏng. Cuối cùng tiêu tán, hắn ánh mắt nhìn về phía Tạ Linh Ngọc, đều là kiếm tu, hắn vì Tạ Linh Ngọc kiêu ngạo. Linh Ngọc ngươi đi chính là Hạo Nhiên kiếm đạo. Tạ Linh Ngọc gật đầu. Đúng vậy, lúc ấy lựa chọn kiếm đạo thời điểm ta còn tìm hiểu Cao Tổ kiếm ý, Tạ Linh Ngọc lựa chọn Hạo Nhiên kiếm đạo ở Thiệu Ninh cùng Ôn Hành đoán trước chung. Đứa nhỏ này cùng Tạ nói năng cẩn thận quá giống. Tạ nói năng cẩn thận năm đó tự học thành tài. Nếu là năm đó hắn có thể có người mang. Hắn rất có khả năng cũng là học Hạo Nhiên kiếm mơ siêu ta còn tại hạ giới để lại kiếm ý sao? Ta không nhớ rõ, bất quá ta hiện tại kiếm ý cùng lúc trước so sánh với khẳng định có biến hóa. Linh Ngọc ngươi muốn hay không thử xem, kiếm tu chính là điểm này chán ghét, một khi quen thuộc lúc sau liền phải tham thảo kiếm chiêu. Tạ Linh Ngọc vui vẻ gật đầu, hảo a. Làm phiền Cao Tổ chỉ giáo, này hai kiếm tu ngay từ đầu còn nói ôn nhu nói. Sao lại ngồi ở bên kia kiếm ý liền lạnh thấu xương đi lên. Ôn Hành bất đắc dĩ đánh gãy hai người. Linh Ngọc, cho ta một chút mặt mũi. Các ngươi hai đi ra ngoài dò xét được chưa? Hắn liền điểm này dễ cây. Vạn nhất này hai người luận bàn quá mức nhất kiếm xuống dưới. Hắn dễ cây muốn thiệt hại một nửa. Đến lúc đó khóc cũng chưa địa phương khóc, Tạ nói năng cẩn thận không trước kia ký ức. Ôn Hành tấu hắn có điểm không hạ thủ được, Tạ Linh Ngọc lại là tiểu bối. Ôn Hành lại ngượng ngùng động thật cách, nếu là thật bị này hai người lan đến, Ôn Hành chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Vẫn là kịp thời cắt đứt này hai người ý tưởng đi. Nghe vậy Tạ nói năng cẩn thận ngượng ngùng đối Tạ Linh Ngọc nói. Chúng ta đi ra ngoài lại luận bàn đi. Không biết vì cái gì, hắn lúc này có điểm sợ Ôn Hành, lúc này, rễ cây chung giọt nước dần dần nhỏ, Ôn Hành đứng lên, chư vị đạo hữu, thủy đã lui xuống, chúng ta có thể đi ra ngoài, Ôn Hành linh khí tản ra. Đả tọa Ninh Mặc Sầu cùng Tô Bước Thanh tỉnh lại, chỉ có Độc Cô Hoàng vẻ mặt suy dạng ngồi ở góc chung buồn bực thất bại, 161 rễ cây một tầng một tầng. Lui xuống đi, ánh mặt trời từ rễ cây gian xuyên thấu xuống dưới, dừng ở mọi người trên người. Không biết vì sao, mọi người có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, trừ bỏ Độc Cô Hoàng. Mỗi người đều lộ ra tươi cười, sóng thần qua đi. Tiêu Dao cảnh trận pháp toàn hủy, này nhóm người rốt cuộc có thể phi thân đến không trung nhìn một cái hiện tại là tình huống như thế. Nào, liếc mắt một cái xem qua đi. Bọn họ đều sợ ngây người, trừ bỏ bị ôn hành rễ cây bảo vệ cái này tiểu đào. Mặt khác tiểu đào đã biến mất, bị ôn hành bảo vệ tiểu đào cũng không quá lạc quan. Rễ cây cuốn đi lên thời điểm lộng chặt đứt không ít nguyên sinh cây cối. Hiện tại rễ cây thối lui, thật nhiều cây cối đều bẻ gãy lộ ra sâm bạch tiết diện phụ cận mặt biển một mảnh vần đục. Bên trong nổi lơ lửng động vật cung trong biển loại cá thi thể. Bên trong còn kèm theo tiêu giao cảnh bị hướng hủy mặt khác trên đảo nhỏ mặt đồ vật. Ngôn Tu Ngọc thổn thức nói, sớm tới tìm thời điểm, nơi này vẫn là một mảnh tịnh thổ, nhưng một hồi sóng thần qua đi. Nơi này thành luyện ngục, ôn hành lại một lần hỏi Ngôn Tu Ngọc. Thật sự không ai có thể khống chế hỗn độn hải sao? Ngôn Tu Ngọc khẳng định nói, tự nhiên không ai có thể khống chế, như thế nào, ngươi hoài nghi sóng thần là nhân vi, ôn hành nghĩ nghĩ, ta cảm thấy giống, hết thảy phát sinh đều quá xảo, Ngôn Tu Ngọc cùng Ninh Mặc Sầu cho nhau nhìn nhìn. Ý của ngươi là nói, chấp đạo tiên quân cũng muốn giết chúng ta, Ngôn Tu Ngọc nói lời này chính mình trước cười, không có khả năng không có khả năng, này nhất định là trùng hợp. Chúng ta cùng Phong đại nhân không oán không thù, liền tính chúng ta làm không xong ngươi, hắn cũng không cần thiết giết chúng ta a, giết chúng ta đối hắn có chỗ tốt gì a? Ninh Mạc Sầu cũng nói, chúng ta tuy rằng chỉ là tiên quân, khá vậy không thể nhậm người chém giết, trừ phi Phong Vô Ngân điên rồi. Bằng không hắn làm sao dám đối bọn họ hai cái xuống tay. Ninh Mạc Sầu cũng cảm thấy đây là ngoài ý muốn, Tạ Linh Ngọc nói, ôn lão tổ, ta cùng ngài ý tưởng giống nhau, ta cảm thấy Phong Vô Ngân muốn lấy đại gia tánh mạng, mọi người nhìn về phía Tạ Linh Ngọc. Ngôn Tu Ngọc hừ một tiếng, ngươi nhưng thật ra nói, chúng ta cùng Phong Vô Ngân có cái gì ăn Tết, liền tính chúng ta lộng bất tử ôn hành, hắn cũng không thể liền chúng ta cũng làm một trận a, Tạ Linh Ngọc nói. Này mấy tháng, ta vẫn luôn ở Ly Dận Giới đi theo Ngôn Tiên Quân tả hữu. Này hai ngày, ta vẫn luôn cảm thấy Ngôn Tiên Quân bị đồ vật theo dõi, Ngôn Tu Ngọc sửng sốt một chút. Cái gì, ta bị đồ vật theo dõi? Thứ gì, Tạ Linh Ngọc rối rắm trong chốc lát, con dẹp mọi người sửng sốt, Ngôn Tu Ngọc cả giận nói. Như thế nào mắng chửi người đâu? Ta đối với ngươi không kém đi Tạ Linh Ngọc. Ngươi như thế nào nói như vậy đâu? Tạ Linh Ngọc khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. Hắn liên tục xua tay. Không, ta không có mắng ngài. Ta là nói, có con dẹp ở nhìn chằm chằm ngài, Tạ Linh Ngọc nói. Ta có cái bằng hữu đối thần hồn cảm ứng đặc biệt mãnh liệt. Có một ngày hắn đến tiên quân phủ đệ tới tìm ta. Sau đó hỏi ta Ngôn Tiên Quân có phải hay không có thể ngự trùng, Ngôn Tu Ngọc sừng sốt hạ. Ta một cái kiếm tu lại không phải trùng sư, ta ngự trùng làm gì? Tạ Linh Ngọc nói, ta cũng là như vậy đối ta bằng hữu nói. Sau đó hắn nói cho ta, tiên tôn phủ đệ trung có người thần thức bám vào ở con dẹp phía trên, Ngôn Tu Ngọc hồ nghi vuốt cằm. Con dẹp, ta phủ đệ cấm chế như thế nghiêm ngặt, còn sẽ có con dẹp. Ninh Mặc Sầu trầm ngâm nói, nếu là con dẹp nói. Chúng ta cũng gặp ôn hành cười khổ nói, chúng ta đều là bị con dẹp nhảy du tới, này còn chưa tính, ở Ly Hận Giới thời điểm, ta liền nhìn đến quá con dẹp, ôn hành bất đắc dĩ nói. Xem ra chấp đạo tiên quân Phong Vô Ngân đã sớm theo dõi chúng ta, Tô Bước Thanh buồn bực nói. Chính là, chúng ta làm cái gì? Hắn vì cái gì muốn theo dõi chúng ta đâu? Ôn hành đôi tay một quán. Cái này liền phải hỏi hắn, Ngôn Tu Ngọc nói, hiện tại tiêu giao cảnh cũng hủy hoại, ta nhiệm vụ cũng thất bại, vẫn là rời đi nơi này đi, ta nhưng không nghĩ tái ngộ đến sóng thần, lại đến vài lần, ta mạng nhỏ liền không có, Ninh Mặc Sầu đánh nhịp. Đến gần nhất Ly Thương Thành đi, vừa lúc đem việc này nói cho Ly Mạch Tiên Tôn, chấp đạo tiên quân vô cớ đả thương người. Việc này truyền ra đi cũng không dễ nghe, mặc kệ hắn là cố ý vẫn là vô tình, Ninh Mặc Sầu bọn họ đều bị quấn vào trong đó, khẳng định muốn tìm hắn muốn cái cách nói. Bất quá Ninh Mặc Sầu bọn họ cũng không vô tội, bọn họ đều có thể trong lén lút băng nhân hại người. cáo trạng lúc sau khẳng định cũng không hảo trái cây ăn, Ninh Mạc Sầu nhưng thật ra tưởng khai. Chấp giới tiên quân không làm liền không làm, ta hiện tại liền muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng vốn dĩ liền không để bụng này đó hư. Danh, vốn dĩ cho rằng có thể thay trời hành đạo, kết quả không nghĩ tới chính mình đều mau bị tiêu diệt. Khẩu khí này nàng nuốt không đi xuống, Ngôn Tu Ngọc cười ha hả phiến cây quạt. Ngẩng, ta liền muốn biết Phong Vô Ngân đang làm gì. Chết cũng muốn làm ta đương cái minh bạch quỷ a, Ngôn Tu Ngọc khép lại cây quạt thẳng chỉ ly. Thương giới phương hướng, đi, làm chúng ta đi ly thương giới nhìn xem mơ siêu chính là. Đi như thế nào, Ngôn Tu Ngọc bọn họ lại đây cưỡi thuyền nhỏ bị sóng biển không biết cuốn đi nơi nào. Ninh Mạc Sầu bọn họ tới lại đột nhiên, ai cũng chưa nghĩ đến sẽ tới Tiêu Giao Cảnh tới. Thuyền nhỏ không mang, đưa tin phù triện không mang, ngay cả truy hồn hương cũng chưa mang. Từ Tiêu Giao Cảnh đến ly thương giới còn rất xa, muốn gọi cái cứu binh đều khó, Ôn Hành nghĩ. Hắn là cho Tiêu Lệ thắp hương vẫn là cấp quá sử gián chi thắp hương đâu. Cấp Tiêu Lệ thắp hương, hắn lại phải bị Tiêu Lệ mắng. Cấp quá sử gián chi thắp hương, quá sử gián chi gần nhất hảo vội, cửu châu giới sự liền đủ này lão long phiền, lúc này Tạ Linh Ngọc mở miệng. Ta cấp sư huynh bọn họ phát phù triện, sư huynh bọn họ biết ngài ở chỗ này, nhất định sẽ qua tới tiếp Linh Ngọc sư huynh. Ôn Hành hai mắt đều sáng, là sấm sét sao, sấm sét cũng ở chỗ này sao. Thiệu Ninh bốn cái đệ tử. Đại đệ tử chắc bất phàm ở ly hận giới, nhị đệ tử sở càng không biết ở nơi nào, tam đệ tử là Thượng Thanh Tông trưởng môn tên là Trương Sấm Sét. Tứ đệ tử đó là Linh Ngọc sư huynh, bài trừ một chút chính là Trương Sấm Sét. Tạ Linh Ngọc cười, Ôn lão tổ, ta sư huynh nhưng không ngừng sấm sét sư huynh a. Ôn Hành hai mắt càng sáng. Hắn tâm cuồng loạn nhảy dựng lên. Linh Ngọc a, ngươi phi thăng thời điểm, là một người đến ly giận giới sao? Tạ Linh Ngọc cười, Ôn lão tổ khi nào hỏi chuyện đều như vậy quẹo vào. Ta ngay từ đầu phi thăng thời điểm không ở ly giận giới. Ta cùng đại gia ở ly thương giới. Sao lại các sư huynh nói làm ta đi hạ giới nhìn xem có thể hay không tìm được mấy cái người quen? Ta mới đi ly giận giới. Kết quả tới rồi ly giận giới. Vừa lúc nhìn đến bọn họ ở cử hành kiếm thuật thi đấu. Ta liền đi tham gia. Không nghĩ tới liền thành Ngôn Tiên Quân đại tướng. Ôn Hành tay đều ở run run. Hắn chờ mong nhìn Tạ Linh Ngọc. Đều có ai? Ly thương giới đều có ai? Tạ Linh Ngọc đốt sáng lên phù triện. Ôn lão tổ chính mình xem chẳng phải sẽ biết. Phù triện bốc cháy lên toát ra một trận khói nhẹ. Đây là Ôn Hành quen thuộc nhất phù triện chi nhất. Khói nhẹ bên kia thực mau liền sẽ xuất hiện muốn tìm người mặt. Cùng tiên giới truy hồn hương chỉ có thể một trọi một bất đồng. Phù triện kia đầu sẽ xuất hiện ai? Hoàn toàn xem phù triện bốc cháy lên khi đối diện đều có ai? Ngôn Tu Ngọc ở bên cạnh kinh hô lên. Này, này không phải tiên giới gần nhất nhất lưu hành phù triện sao? Có thể vượt qua năm giới liên hệ đến người. Có thể ở phù triện thượng nhìn đến người mặt. Có thể nghe được bọn họ thanh âm, có thể tinh chuẩn tìm được bọn họ. Cái này nhưng không tiện nghi a. Tạ Linh Ngọc, ngươi thế nhưng có loại này bảo bối không nói cho ta. Ôn Hành nhìn phù triện, này, này còn không phải là thiên cơ các phù triện sao? Tạ Linh Ngọc cười mà không nói. Lúc này, phù triện kia đầu truyền đến ôn hòa thanh âm. Linh quang trung xuất hiện một cái người mặc lam bạch sắc đạo bào ôn nhuận thanh niên. Hắn tôn quý bất phàm, vừa thấy liền có thế gia đệ tử khí chất thanh niên ôn hòa mở miệng. Ân, Linh Ngọc, làm sao vậy, ở ly giận giới gặp được sự tình sao? Ôn Hành muốn khóc, hắn một phi thăng gặp được người quen đều là nhà người khác đệ tử. Lúc này rốt cuộc gặp được chính mình gia đệ tử, thường lui tới thời điểm, hắn nhìn đến nhà người khác đệ tử đều phải khen một khen. Nhưng đối với chính mình đệ tử, hắn nói nhiều nhất nói chính là mắng bọn họ nghiệt đồ. Hắn chưa từng phát hiện chính hắn đệ tử ở phù triện trông được lên như vậy đáng tin cậy. Tạ Linh Ngọc hành lễ, Đàm sư huynh, ngươi đoán ta gặp ai? Không sai, Phù Triện đối diện người này đúng là Ôn Hành tứ đệ tử Đàm Thiên Cười. Toàn bộ Huyền Thiên Tông chỉ số thông minh đảm đương, kiếm thiên tay thiện nghệ, đã từng đem Ôn Hành hố vẻ mặt huyết lão Đàm. Đàm Thiên Cười, Đàm Thiên Cười ôn hòa cười. Làm ta đoán xem, ân, là ta sư tôn đi. Ôn Hành vui tươi hớn hở nhảy đi ra ngoài. Ai hắc, đoán đúng rồi. Phù Triện kia đầu truyền đến một tiếng kinh thiên động địa ho khan thanh. Ai, sư tôn sao? Đàm Thiên Cười còn không có tới kịp nói chuyện, đã bị một người cấp tễ đến bên cạnh đi. Sư đệ ngươi nhường một chút, mau làm ta nhìn nhìn. Này vừa thấy, Ôn Hành lại vui vẻ. Hắn đệ tử đều là phê lượng xuất hiện sao? Một chút xuất hiện hai cái. Trước mắt thanh niên sắc mặt có chút phát hoàng. Trên mặt trường một ít tàn nhang nhỏ. Hắn không tính anh tuấn. Chính là Ôn Hành nhìn đến gương mặt kia trong lòng tựa như nổ tung pháo hoa giống nhau. Hắn cười đôi mắt đều thành hai điều phùng. Cậu tử, Phù Triện kia đầu thanh niên ngao một tiếng liền khóc thượng. Ô ô ô, sư tôn, ngươi chạy đi nơi đâu? Ô ô ô, chúng ta nhớ ngươi muốn chết. Đàm Thiên Cười ôn hòa tễ tiến vào. Hắn mi mắt cong cong đối Ôn Hành nói. Sư tôn mới vừa rồi nhìn thấy ta cho ngài hành đại lễ sao? Không thấy được, vừa rồi chỉnh trương Phù Triện đều cấp cầu tử mặt che khuất. Quỷ biết Đàm Thiên Cười ở phía sau làm gì? Bất quá đệ tử nếu nói như vậy, Ôn Hành liền phải nể tình. Thấy được, ngoan đồ nhi, Đàm Thiên Cười thở dài một hơi đối cầu tử nói. Đừng khóc, Phù Triện không hoàn thiện. Sư tôn đều xuất hiện ảo giác. Sư tôn mới vừa rồi ta lừa gạt ngươi. Ta không hành lễ, Ôn Hành cười. Đây mới là hắn đệ tử. Quả nhiên là quen thuộc cảm giác. Đàm Thiên Cười về phía sau lui một bước. Lúc này có thể ở Phù Triện nhìn thấy hắn nửa người. Hắn lúc này mới đối Ôn Hành hành một cái đại lễ. Đàm Thiên Cười bái kiến sư tôn, cậu tử ở bên cạnh lau lau nước mắt cũng đúng cái đại lễ. Lý Nhị Cẩu bái kiến sư tôn, lúc này Phù Triện mặt sau truyền đến ríu rít thanh âm. Ai ai ai, tìm được ai lạp, lúc này Phù Triện bên kia đột nhiên toát ra một đôi đầy đặn ngực. Tầm mắt thượng di mới có thể nhìn đến một nữ nhân thanh tú camer siêu Ôn Hành vui vẻ. Bông, ly thương giới là cái hảo địa phương. Hắn bằng hữu hòa thân người tụ tập lại xuất hiện. Trước mắt nữ nhân này, là Tuyết Ngọc Hồ nhất tộc Bạch Bông, là mè trắng hậu bối. Bạch Bông kinh hỉ thanh âm truyền đến. A a a a, ân công nha, ta muốn chết ngươi lạp. Lúc này Phù Triện bên kia đột nhiên lòe ra một đôi u lam sắc mắt to. Có nửa cái nữ nhân mặt đột nhiên nghiêng cắm lại đây chặn Bông ngực. Liên hướng này song giống như ẩn chứa biển sao trời mênh mông hai mắt. Đều có thể nhìn ra nữ nhân này phong hoa tuyệt đại. Mặt sau xuất hiện nữ nhân chớp chớp mắt, ân công, không chỉ là Tuyết Ngọc Hồ tộc, liền Huyễn Thiên Hồ nhất tộc bằng hữu đều xuất hiện. Huyễn Thiên Hồ tộc xanh biếc, Ôn Hành nhận thức nàng thời điểm, nàng vẫn là cái ái khóc thẹn thùng tiểu cô nương. Hiện tại đã biến thành duyên dáng yêu kiều nữ tiên, Ôn Hành chào hỏi. Doanh doanh, xanh biếc ôm mặt hét lên. A a a a a a, là ân công là ân công. A a a a, ân công mặt vẫn là như vậy đẹp. Nói doanh doanh bôn phóng cách không đối Ôn Hành phương hướng hôn lên. Bông cũng không cam lòng yếu thế. Để cho ta tới, Phù Triện bên này nổ tung trào. Tạ nói năng cẩn thận đỏ mặt. Này đó nữ tu, như thế bôn phóng sao? Ngôn Tu Ngọc sợ ngây người. Ta 3000 giai lệ tại đây hai nữ nhân trước mặt giống như bùn đất. A, ta tự tôn, a, Ôn Hành diễm phúc không cạn, Tô Bước Thanh xoay đầu đi. Nếu không phải hắn uống qua ngôn linh quả nước, ta thật không dám tin tưởng hắn làm người, Ninh Mặc Sầu nhíu mày. Ngả ngớn, cũng không biết là nói ai, Ôn Hành giờ khóc giờ cười. Hảo Bông, được rồi doanh doanh, nói chính sự nào, chúng ta bị nhốt ở Tiêu Giao Cảnh, ai tới tiếp chúng ta một chút, Bông lập tức nhảy dựng lên. Ta ta ta, xanh biếc cũng nhấc tay, ta ta ta, ta tới, hai chỉ hồ ly ở Phù Triện bên kia xảo thành một mảnh. Đột nhiên bên cạnh truyền đến sâu kín một câu. Các ngươi tiếp tục xảo đi. Ta tưởng nói, Huyền Thiên Tông kia hai cái. Đã đi lấy tàu bay, nói xong Bạch Bông cùng Xanh Biếc đều trợn tròn mắt. Hai người quay đầu nhìn lại. Ở hai tòa ngạo nhân ngực chi gian, mới vừa rồi Đàm Thiên Cười cùng Lý Nhị Cẩu chạm địa phương. Đã không có một bóng người, Bạch Bông nổi trận lôi đình. À, này hai cái hỗn đàn, thế nhưng vứt bỏ chính chúng ta chạy. Xanh Biếc cùng chung kẻ địch, trở về lúc sau làm cho bọn họ đi chạm phố. Ôn Hành trầm giọng hỏi, mới vừa nói lời nói, là đám mây sao, lúc này. Ở phù triện phía trên từ thượng mà xuống tiếp theo phiến màu bạc sợi tóc. Tuyết ngọc hồ mây trắng đóa lấy thần kỳ tư thế cắm vào đối thoại. Ôn Hành che mặt, đám mây, ngươi là bị người treo lên sao? Mây trắng đóa gật gật đầu. Phù triện nhìn thấy hắn mặt hướng về phía trước đề ra nhắc tới. Mới vừa rồi đang ở cấp lý đạo hữu thí phù triện. Thí đến một nửa tán nhân phù triện liền tới rồi. Sau đó bọn họ liền đem ta đảo treo ở nơi này chính mình chạy, cách phù triện. Ôn Hành đều cảm nhận được mây trắng đóa bất đắc dĩ cùng nhà mình đệ tử đối chính mình thật sâu ái. Mây trắng đóa sâu kín nói, không có việc gì, ta tha thứ bọn họ, nếu là bọn họ bị đảo treo ở nơi này, ta cũng sẽ như vậy. Đúng rồi tán nhân, ngươi mặt sau là ai? Ta có điểm hoa mắt. Ta thấy được hai cái linh ngọc, Ôn Hành cảm động nói. Đây là Tạ gia gia chủ, Tạ nói năng cẩn thận nào. Ngươi đã quên, mây trắng đóa bên kia có thể là phù triện mất đi hiệu lực. Hắn cả người thình thịch một chút tạp xuống dưới. Sau đó phù triện lóe lóe, liền diệt Tạ linh ngọc bất đắc dĩ nói. Cái này phù triện vừa mới làm ra tới, liên tục không lâu sau. Không có biện pháp giống hạ giới như vậy lâu dài trò chuyện, cứ như vậy đã thực hảo được không? Phải biết rằng thiên giới hiện tại vượt giới giao lưu hành vẫn là mấy vạn năm trước thông tin. Phương thức, truy hồn hương, 162 thực mau ở tiêu giao cảnh chờ đợi mọi người liền nhìn đến bầu trời bay tới một con. Thuyền tàu bay, bọn họ trước nay chưa thấy qua có tàu bay có thể ở hỗn độn hải thượng phi được chứ? Môn Tu Ngọc trợn mắt há hốc mồm, đạo tổ tại thượng, này đó đều là người nào a? Ôn Hành đệ tử cùng các bằng hữu đều là cái gì kỳ nhân? Như vậy đều có thể hành, tàu bay nhanh chóng tới gần, Môn Tu Ngọc móc ra tính giờ đồng hồ cắt nhìn sau rơi lệ đầy mặt. So thuyền nhỏ nhanh gấp 10 lần không ngừng, bọn họ thuyền nhỏ, chỉ có thể ngồi 5 đến 8 người. Tốc độ nhanh sẽ khiến cho hỗn độn hải trung yêu thú chú ý. Tốc độ chậm có khả năng sẽ gặp được hỗn độn hải sóng gió. Tóm lại các loại không tiện, bọn họ cũng muốn dùng tàu bay a. Chính là bình thường tàu bay một bay đến hỗn độn hải trên không liền sẽ chìm xuống a. Vì cái gì này nhóm người có thể làm ra ở hỗn độn hải thượng phi tàu bay? Tàu bay phía trên đứng hai người, một người khí chất ôn nhuận. Một người nhiệt tình hoạt bát, Ôn Hành đứng ở phía dưới lệ nóng doanh tròng. Linh Ngọc cười đối Ôn Hành nói, Ôn lão tổ có phải hay không cảm thấy nhìn đến các sư huynh đặc biệt kích động. Ôn Hành nói, ngươi không nuôi chó, Linh Ngọc. Ôn Hành tiếp tục nói, liền vô pháp thể hội cẩu hướng ngươi chạy tới loại này thỏa mãn cảm. Linh Ngọc cảm thấy lời này muốn cho Đàm sư huynh bọn họ nghe được. Ôn lão tổ nhất định sẽ bị khấu tiền tiêu vặt. Ôn Hành tiếp tục bổ thượng. Ngươi không đồ nhi, liền không thể lý giải đồ nhi hướng ngươi chạy tới loại này hạnh phúc cả mơ siêu, này vẫn là câu. Tiếng người, tàu bay còn không có rất ổn. Cẩu tử ngao ô một tiếng liền bay xuống dưới. Hắn ôm chặt Ôn Hành treo ở Ôn Hành ngực ngao ngao khóc lớn lên. A Hành ngươi chạy chạy đi đâu? Ta lo cho ngươi muốn chết. So với cầu tử, Đàm Thiên Cười liền bình thường nhiều. Hắn chậm rãi đình hảo tàu bay sau từ tàu bay thượng bay xuống dưới. Hắn trước cấp Ôn Hành hành lễ đoan chính kêu gọi một tiếng sư tôn lúc sau. Đệ nhị câu nói chính là, sư tôn xem ra là một phen đại sự, tiêu giao cảnh đều hủy hoại. Ôn Hành nhấc tay, ta là vô tội, chúng ta gặp sóng thần. Đàm Thiên Cười mi mắt cong cong. Không có việc gì. cố ý cũng không quan hệ, Môn Tu Ngọc đối Tô Bước Thanh nói. Không biết vì cái gì, ta cảm thấy Ôn Hành cái này đệ tử không hảo lừa dối. Có loại cuối cùng vai ác cảm giác, Tô Bước Thanh cũng ở gật đầu. Hảo xảo, ta cũng có loại cảm giác này, Đàm Thiên cười nhìn Ôn Hành phía sau người. Hắn ánh mắt dừng ở Tạ Nói Năng cẩn thận trên người. Hắn kinh hỉ cười, sau đó hành lễ, Tạ gia chủ, đã lâu, nhớ trước đây Tạ Nói Năng cẩn thận ở thời điểm. Đàm Thiên cười không thiếu cùng hắn giao tiếp, Tạ gia nghèo a, toàn lại gần Phi Tiên lâu cùng Thiên Cơ các, Tạ gia mới có sau lại giàu có, Tạ Nói Năng cẩn thận không quá nhớ rõ Đàm Thiên cười. Chính là hắn lại cảm thấy Đàm Thiên cười có điểm quen mắt. Hắn đáp lễ lại, gặp qua vị đạo hữu này, Ôn Hành ở bên cạnh truyền âm cấp Đàm Thiên cười. Lão Tạ mất trí nhớ, không nhớ rõ trước kia sự, Đàm Thiên cười nhiên nói. Là hiến hồn trận quan hệ đi, Ôn Hành điểm tán, cái gì đều không thể gạt được ngươi, Đàm Thiên cười nói. Các vị đạo hữu thỉnh thượng tàu bay, sư tôn một đường vất vả. Thỉnh thượng tàu bay hảo hảo nghỉ ngơi, Ôn Hành trên người treo cầu từ. Vất vả Thiên cười, Đàm Thiên cười sung sướng nói. Còn hảo, ta tưởng so với chúng ta, sư tôn càng thêm vất vả, Môn Tu Ngọc ở tàu bay thượng lúc kinh lúc giống. Ai ra, này tàu bay là như thế nào bay lên tới? Này so thuyền nhỏ hoa lệ quá nhiều a. Tạ Linh Ngọc giải thích nói. Đây là các sư huynh đến thiên giới lúc sau mới chế tạo ra tới. Tốc độ có điểm chậm mơ siêu, vô hình trang bức nhất trí mạng. Tạ Linh Ngọc là cái thành thật hai từ. Tự nhiên không biết chính mình nói cấp Môn Tu Ngọc bọn họ mang đến bao lớn đánh sâu vào. Này còn chậm, kia hỗn độn hải thượng tuyên nhỏ. Chẳng phải là ốc sên. Cẩu tử còn treo ở Ôn Hành trên người đâu. Ôn Hành không thể không vỗ cẩu tử phía sau lưng. Cẩu tử, khóc trong chốc lát không sai biệt lắm. Sư tôn ta lại không phải đã chết. Hảo hảo, biết ngươi nhìn đến ta lại vui vẻ lại kích động. Sư tôn cũng tưởng ngươi, Lý Nhị Cẩu hút hút cái mũi. Sư tôn, ta gần nhất, quá khó khăn, Lý Nhị Cẩu bắt đầu cáo trạng. Chúng ta chỉ tới kịp lộng cái Phi Tiên lâu ra tới. Thiếu tiền thiếu người thiếu duy trì. Quá khó khăn, một đám không kiến thức tiên nhân đứng ở tàu bay thượng quan khán hỗn độn hải phong. Cảnh, Đàm Thiên cười bọn họ lại ở tàu bay phòng khách chung nói chuyện phiếm. Đàm Thiên cười ngồi ở Ôn Hành bên kia. Cẩu tử gần nhất mau bị buộc điên rồi. Làm khó hắn, cẩu tử dầm gì. Nhân gia phi thăng đều có thể đương phủi tay trưởng quầy. Cũng chỉ có ta. Này cái gì tiên giới a, đều không bằng chúng ta hạ giới, Đàm Thiên cười cảm thán. Ngự linh giới phi thăng tiên nhân vốn dĩ liền không nhiều lắm. Còn bị phân tán mở ra, chúng ta chỉ có nhanh hơn tốc độ, mới có thể tìm được càng nhiều người, Đàm Thiên cười cùng Lý Nhị Cẩu bọn họ phi thăng lúc sau liền. Đến ly thương giới, bên người đều là cùng bọn họ không sai biệt lắm tiên nhân. Như thế nào mới có thể ở trong đám người hấp dẫn càng nhiều chú ý? Đàm Thiên cười cùng Lý Nhị Cẩu đồng thời nghĩ tới bọn họ sản nghiệp Phi Tiên lâu cùng Thiên Cơ các. Nhưng là bọn họ người quá ít, muốn xây dựng Phi Tiên lâu cùng Thiên Cơ các, yêu cầu chính là thời gian tinh lực cùng tiền, như thế nào tới tiền mau? Đàm Thiên cười rất có đầu óc, hắn đối cẩu tử nói phải làm tiên giới không có đồ vật. Cẩu tử am hiểu chính là phù triện, Đàm Thiên cười am hiểu chính là kinh thương. Đàm Thiên cười cùng cẩu tử nghiên cứu lúc sau phát hiện tiên giới hiện tại phù triện chỉ có thể ở một giới sử dụng, muốn vượt giới, trước mắt nhất lưu hành chính là truy hồn hương. Chính là truy hồn hương loại đồ vật này chế tác lên phiền toái tốn thời gian trường. Hạ giới phù triện chẳng những có thể truyền âm có thể đối thoại còn có thể làm hai người mặt đối. Mặt nói chuyện với nhau, cẩu tử bọn họ liền ở nỗ lực như thế nào đem hạ giới phù triện dùng đến thượng giới tới, cẩu tử lay. Chính mình đầu tóc, sư tôn ngươi xem, ta đầu tóc đều rớt không ít, đây đều là sầu. Phi thăng lúc sau đến bây giờ, cẩu tử chỉ nghiên cứu ra nhiều nhất có thể vượt qua năm giới phù triện. bất quá có thể vượt qua năm giới đã thực không dễ dàng, ở cầu tử nỗ lực đồng thời. Thiên cười cũng ở nỗ lực, thiên cười dựa bản thân chi lực bàn hạ đã từng ly thương giới lớn nhất Tửu Lâu Thúy Tiên Lâu chi. Nhánh, trong lúc các loại thủ đoạn đều dung tới, lão Đàm là một cái vì đạt thành mục đích không quá quản thủ đoạn người. Chỉ cần không nháo ra mạng người, đánh mấy cái đánh cuộc vẫn là có thể. Chỉ cần có thể tranh thủ đến một chút cơ hội, bán rẻ tiếng cười bồi rượu những việc này cũng là có thể, đương nhiên. Bạch Bông cùng Xanh Biếc bọn họ ra không ít lực, cứ như vậy, ở Ôn Hành bọn họ cho rằng Trác Bất Phàm ở Ly Hận giới thành lập Phi Tiên Lâu là đệ nhất tòa Phi Tiên Lâu đồng thời, ở nỗi buồn ly biệt giới hai giới phía trên ly thương giới. Hắn các sư đệ, đã kiến thành Phi Tiên Lâu, đương nhiên. Bởi vì nhân lực cùng tài chính hữu hạn, Đàm Thiên Cười bọn họ chỉ đem Thúy Tiên Lâu sửa tên thành Phi Tiên Lâu. Bên trong trang trí vẫn là đã từng Thúy Tiên Lâu bộ dáng. Chờ về sau có tiền, bọn họ sẽ chậm rãi đem Phi Tiên Lâu xây dựng càng tốt. Hiện tại Phi Tiên Lâu lớn nhất tiến trướng chính là khẩu tử xuyên giới phù, chính là Linh Ngọc dùng loại này. Chúng ta mau tồn đủ tiền, chờ tiền tồn đủ rồi. Thiên cơ các cũng là có thể trùng kiến, ly thương giới Phi Tiên Lâu bên trong còn có thể nhìn đến. Thúy Tiên Lâu bóng dáng, có chút cơ mật đồ vật chỉ có thể đặt ở thiên cơ các. Thiên giới khẳng định có vô số bảo bối, chờ kiến thành thiên cơ các, nhất định có thể kiếm càng nhiều tiền, bất quá này yêu cầu thời gian. Đàm Thiên cười cười, hiện giờ tìm được rồi sư tôn, chúng ta cũng liền không có như vậy nôn nóng. Sư tôn, ngài không ở Nhật Tử, chúng ta đều rất muốn ngài, tuy rằng sư tôn hắn không đáng tin cậy còn trì độn. Chính là không có hắn chính là không được, Ôn Hành cảm động nói. Ta cũng tưởng các ngươi, này dọc theo đường đi tới, ta gặp không ít người, cũng kết giao không ít bằng hữu. Chờ về sau có cơ hội, ta sẽ làm các ngươi trông thấy bọn họ, đang nói. Tạ Linh Ngọc đi đến. Sư huynh, Ôn lão tổ, chúng ta tới rồi ly thương giới vô thương thành, Ôn Hành nhắc mãi vài cái. Vô thương thành, quả thật là cái tên hay, hắn cùng vô thương quả thực có duyên. Không tới vô thương thành liền nhìn đến nhiều như vậy đệ tử cùng bằng hữu. Đi qua khẳng định có thể nhìn thấy càng nhiều, vô thương thành ở ly thương giới phương đông. Tàu bay ra đi thời điểm khiến cho không ít tu sĩ chú ý. Thật nhiều thần thức ở đánh giá tàu bay, nhìn đến tàu bay ngừng ở Phi Tiên Lâu trước cửa, không ít tu sĩ lại triệt hồi thần thức. Đàm Thiên cười nói. Ta thả ra lời nói đi, nói Phi Tiên Lâu phía sau có đại năng tọa chấn, có luyện khí cùng luyện đan đại sư, bọn họ kiêng kỵ không dám động Phi Tiên Lâu, như vậy là có thể cấp Phi Tiên Lâu tranh đến thở dốc thời gian. Bất quá ta vốn dĩ cũng không cần lừa bọn họ bao lâu, Đàm Thiên cười tươi cười thật sự có loại vai. Áp đại lão cảm giác, giống như chuyện gì đều ở hắn nắm giữ chung giống nhau, Môn Tu Ngọc bọn họ đối Đàm Thiên cười nhiều. Vài phần kiêng kỵ, lúc này, bọn họ cần thiết một lần nữa xem kỹ Ôn Hành. Ngay từ đầu, bọn họ cảm thấy Ôn Hành là cái ngây ngốc người, đối ái nhân một khang chân thành, thực lực không quá cường. Tuy rằng không biết vì cái gì đắc tội Phong Vô Ngân. Chính là này không quan trọng, hắn giống như là cái tiểu sâu giống nhau, nghiền chết hắn thực dễ dàng, chính là ở tiêu giao cảnh chung. Môn Tu Ngọc cùng Ninh Mặc Sầu ở trên người hắn ăn lỗ nặng. Ai có thể nghĩ đến ngây ngốc Ôn Hành thế nhưng có như vậy cường đại bạo phát lực. Bọn họ không hề sức phản kháng đã bị ném đi, nếu Ôn Hành lúc ấy giết bọn họ cũng không có biện pháp, nhưng Ôn Hành không những không có giết bọn họ, còn ở sóng thần chung bảo hộ bọn họ, lúc này. Bọn họ còn sẽ cảm thấy Ôn Hành là dễ nói chuyện. Người bình thường gặp được loại chuyện này, đã sớm đem bọn họ ném ở hỗn độn hải chung nguy cá đi đi. Kết quả, ở bọn họ yên tâm xuống dưới thời điểm, bọn họ thấy được Ôn Hành phía sau lực lượng. Hắn đệ tử thế nhưng có thể chế tạo ra ở hỗn độn hải thượng phi hành tàu bay. Hắn các bằng hữu mỗi người đều thâm tàng bất lộ. Này, liền rất đáng giá nghiền ngẫm si Ôn Hành nhân tiết một chút lập không được. Ninh Mặc Sầu lại xem Ôn Hành, liền cảm thấy Ôn Hành người này lòng dạ sâu đậm, cáo già xảo quyệt, thực lực còn sâu không lường được. Không bao giờ là cái kia ngây ngốc dễ khi dễ người, Ninh Mặc Sầu ánh mắt quá rõ ràng. Ôn Hành vẻ mặt mộng bức, Ninh Mặc Sầu xem hắn ánh mắt có ý tứ gì. Hắn như thế nào cảm thấy xem không hiểu đâu. Tàu bay ngừng ở phi tiên lâu trong sân. Trong sân có trận pháp, không lớn hậu viện nhẹ nhàng liền dừng thật lớn tàu bay. Ôn Hành nghĩ nghĩ, này, là Vô Thương làm trận pháp sao? Đàm Thiên cười cười. Sư tôn phía trước không phải hỏi ta vì sao có thể đoán được ngươi phải không? Liên tiên sinh mấy ngày hôm trước liền nói cho chúng ta biết ngươi sẽ đến. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, Ôn Hành trong lòng một mảnh cảm động. Hắn xoay người ôm lấy Đàm Thiên cười, vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Cảm ơn ngươi Thiên cười, ngươi lo lắng, phi thăng lúc sau. Hắn liền không gặp được quá cái gì chuyện tốt. Cũ Mộc nơi trốn cùng hắn đối nghịch, chính là hắn ở trên trời cũng không phải cô đơn một người. Ở hắn không biết địa phương, có đạo lữ thế hắn an bài, có đệ tử thế hắn làm lụng vất vả, hắn có tài đức gì có thể gặp được bọn họ a? Đàm Thiên cười sửng sốt sau đó hồi ôm Ôn Hành, sư tôn, có thể vì Huyền Thiên Tông làm việc, có thể vì ngươi làm việc. Thiên cười cảm thấy mỹ mãn, cầu tử ở bên cạnh toan chít chít nói. Sư tôn bất công, ông tứ sư đệ đều không ôm ta, Ôn Hành rộng mở ôm ấp. Tới, sư tôn ôm, sau đó trước mắt ba đạo linh quang hiện lên, hắn đã bị ba con hồ ly áp đảo. Bạch bông bọn họ biến thành yêu hình nhảy tới rồi Ôn Hành trong lòng ngực. Ân công ôm ta nha, ân công, ta có thể tưởng tượng ngươi, đều tránh ra. Để cho ta tới liếm, bị hồ ly nhóm dẫm vẻ mặt Ôn Hành giờ khóc giờ cười ngã trên mặt đất. Hắn như thế nào đã quên này cha? A, hảo trọng, áp đã chết, tác giả có lời muốn nói. Surprise hôm nay lên sân khấu thật nhiều bằng hữu. Ta nghĩ nghĩ, cần thiết làm lão Ôn có cái căn cứ địa, vì thế chúng ta lão Đàm liền lên sân khấu, để cho ta tới giới thiệu một chút lão Đàm. Người này đã từng hố đến Ôn Hành vẻ mặt huyết, lão Đàm là Huyền Thiên Tông chỉ số thông minh đảm đương. Liên tục 6.000 năm bị bầu thành Huyền Thiên Tông nhất không thể chọc người xếp hạng đệ nhất. Tư cho rằng, lão Đàm loại người này thiết, chính là vai ác đại lão nhân thiết A, Ninh Mặc Sầu. Không thấy ra tới, ngươi thế nhưng là cái dạng này ngươi, cáo già xảo quyệt, đa mưu túc trí Ôn Hành, ân, nói ta sao? Chúng đệ tử nhóm, ha ha ha, thế nhưng có người nói sư tôn thông minh, Ôn Hành, nhiệt đồ, rốt cuộc đánh ra này hai cái quen thuộc tự tới. Chúng ta lão Ôn đối các đệ tử ái xưng hô chính là này hai chữ. Nhiệt đồ, Wikidic Convert, hết chương.